Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 233, Iron Monger tập kích. Sắt thép chiến y lần đầu biểu diễn, có thể nói là cực kỳ thành công, dễ như trở bàn tay chế tạo cái tin tức lớn, đưa tới cực lớn oanh động, có thể nghĩ cái này đem là Stark tập đoàn giá cổ phiếu bước ngoặt. Tập đoàn ban giám đốc cũng đem bị nhẹ nhõm bãi bình. Tập đoàn lần nữa bay lên. Hôm nay biểu diễn chính là khởi điểm. Lần này thật sự muốn lên thiên. Nhưng mà Tony sắc mặt cũng không có Aaron trong tưởng tượng đắc ý như vậy rào rạt. Ngạo kiều đột phá chân trời. Ngược lại là một mặt xú xú biểu lộ. Rất không vui dáng vẻ. Aaron trong lòng tự nhủ đây đại khái là bởi vì Tony tìm Pepper khiêu vũ. Vốn đang thật vui vẻ, nhưng không biết tại sao, cuối cùng liền huyên náo có chút ít xấu hổ. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì cái kia rất xinh đẹp phóng viên tiểu tỷ tỷ. Chính là cái kia Brown đại học tốt nghiệp, từ bắt lấy Tony Stark mở đỗi, đến đưa pháo tới cửa vị kia Christie. Nói với Tony, chúc mừng ngươi, vĩ đại buôn bán vũ khí người, lại phát minh một cái tử vong người chế tạo. Sau đó hai người lệ cũ mở đỗi, nhưng lần này cũng không có chuyển hóa đến đưa pháo tới cửa. Mà là Tony bị phóng viên tiểu tỷ tỷ đánh mặt. Đương nhiên, không phải vật lý bên trên, mà là trên tâm lý. Phóng viên tiểu tỷ tỷ vứt cho Tony một chồng ảnh chụp. Nội dung là Stark công nghiệp lưu lại tại Afghanistan. Trước đó Obadiah tư bán súng ống đạn dược, cho dân chúng vô tội tạo thành cực lớn thương vong. Tony đây thật ra là cho Obadiah cõng nồi. Có thể Tony vẫn là không có phản bác, mà là mặt đen lên nhận xuống. Hoạt động còn không có kết thúc, Tony liền mặt đen thui, trực tiếp đi ra phía ngoài. Tony, không đợi Pepper rồi. Aaron đuổi kịp Tony hỏi. Tony bước chân dừng một chút, một mặt ta đụng ngoặc kép, con hàng này bị phóng viên tiểu tỷ tỷ làm cái mất hứng chi cực, đều quên cho Pepper phơi một bên gốc giả. Nhưng mà Tony vẫn là chỉ là thở dài, mở miệng nói ra, người thay ta tiếp Pepper trở về đi, ta đi về trước. Cái này chết ngạo kiều lại giận dỗi, không cần hỏi, chuẩn là cái kia đưa pháo tới cửa Brown tiểu thư nói với Tony Afghanistan sự tình. Con hàng này đây là kìm nén đi Afghanistan tìm tự do chiến sĩ, tính sổ sách đâu. Tốt a, ta trước đem ngươi đến cửa ra vào. Aaron biết con hàng này toàn cơ bắp lại phạm vào, khuyên cũng vô dụng, lãnh tĩnh một chút lại nói trước đi. Hai người đi tới cửa, liền thấy sắt thép chiến y nơi đó cũng tụ một đoàn phóng viên tại chụp ảnh, có lá gan lớn còn đưa tay đi sờ, thẳng đến có người cầm bút máy đi đâm. Sắt thép chiến y bên trong mới phát ra Jarvis thanh âm cho cảnh cáo, nhưng lại càng là gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Đi thôi, đi theo ta, ta giúp ngươi dọn đường. Vương Đức Phát, cái kia mẹ nó là cái gì? Aaron đang nói, liền bị một trận tiếng oanh minh hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được không trung lại là một đạo ánh sáng sáng tỏ, từ xa tới gần xẹt qua bầu trời đêm. Trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, tử nhanh như vậy liền đến. Aaron không nói hai lời, lôi kéo Tony liền hướng sắt thép chiến y bên kia sông. Chỉ là còn lại xa mười mấy mét khoảng cách, liền đã nghe đến đoang một tiếng, một khung nhìn xem có tiểu lục cao 7 mét hình người sắt thép cự thú, tại hai người 30 mấy mét địa phương xa ầm vang rơi xuống đất. Băng lãnh kim loại nguyên sắc hình người sắt thép cự thú, nhìn xem cùng loại Tony Stark lúc đầu tại Afghanistan trong sơn động thiết kế sơ đại sắt thép chiến giáp, cũng là ngực một vòng màu xanh trắng ánh sáng, chỉ là càng thêm hợp quy tắc. Toàn bộ kim loại bao trùm, cũng càng thêm khổng lồ, cũng càng thêm hung tàn. tay phải ưỡn một cái sáu nòng ổ quay súng máy, tay trái một loạt mini đạn đạo, sức chiến đấu phá trần. Hơn nữa cái này so Aaron trong ấn tượng trong điện ảnh cái kia, cơ hồ là sắt thép chiến y hai lần thân cao cái kia, còn phải cao hơn rất nhiều. Danh phù kỳ thực, thực chí danh quy Iron Monger. Tony, Iron Monger bên trong, phát ra một tiếng mang theo điện tử âm thanh già nua tiếng giống. Trong tiếng hô mang theo cuồng loạn phẫn nộ, nghe chính là Obadiah tên thanh âm. Iron Monger cũng không nhiều lời, trực tiếp giơ lên tay phải, ổ quay súng máy nòng súng bắt đầu chuyển động. Đúng là nếu không quản không để ý đại khai sát giới. Aaron thầm mắng một tiếng ta đụng, cái này muốn đánh vào người. Đừng nói Tony, chính là mình cái này bật hack cũng đủ uống một bình. Aaron nhất thời đẩy ra Tony, một bên tay phải sờ về phía sau eo, một bên hô lớn, xuyên chiến y. Aaron phi tốc từ sau eo rút ra một thanh cực lớn súng lục ổ quay. Thân súng so Aaron cánh tay còn muốn dài một đoạn, cùng hắn nói là súng, không bằng nói là thủ pháo, chính là Smith Wesson M500, Stark công nghiệp cải tiến hình. Súng này tại vốn có trên cơ sở, rút ngắn nòng súng, tăng dài thân súng, đồng thời không còn sử dụng Mazer nổ mẫu đạn, mà là sử dụng cải tạo, 50 đạn xuyên giáp. Chính là Aaron chuyên môn vì loại tình huống này dự bị. Aaron trong nháy mắt mở ra đôi kỹ năng, tay trái kích thích chốt đánh, tay phải bóp cò, xem có thể đem người bình thường cổ tay đánh gãy cực lớn sức giật tại không có gì. Người bên ngoài chỉ thấy cực lớn súng ngắn ổ quay phun ra hung mãnh quang diễm. Tùy theo nghe được 5 âm thanh dính liền nhau tiếng oanh minh. Khoảng cách gần nhất Tony Stark cảm thấy lỗ tai đều muốn bị chấn điếc. Aaron siêu cường thính lực, càng là khó chịu, chỉ là sức chịu đựng thuộc tính đầy đủ cao, có thể nhịn được, sẽ không nhận tổn thương. Đối diện Iron Monger lập tức hiện lên một trận tia lửa. Tay phải ổ quay súng máy bị 3 phát xuyên giáp viên đạn đập nát ngừng chuyển động. Đánh vào khớp nối chỗ 2 phát viên đạn. Lại chỉ đánh ra một cái dấu vết mờ mờ, cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Aaron hơi nhẹ nhàng thở ra, cũng thoáng có chút nhíu mày. Nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng Iron Monger quả nhiên đầy đủ ra sức, phải dùng bên trên đại sát khí mới có thể phá phòng. Tony, xuyên chiến y, tản ra, mọi người cấp tốc tản ra. Aaron xem xét Tony không có thừa dịp Iron Monger có chút mơ hồ cơ hội hành động, mà là cũng có chút mơ hồ, nhất thời đi qua lại đẩy hắn một thanh, chỉ vào sắt thép chiến y cao giọng hô, lại hô lớn suy nghĩ muốn sơ tán đám người. Coulson, có biến, bảo vệ tốt Pepper, khác lúc trước cửa đi. Aaron hất lên M500, ổ quay bắn ra. Vỏ đạn đinh đương rơi xuống đất. Aaron phi tốc thay xong viên đạn. Tay trái lại rút ra một thanh M1911A. Trùng thiên liền mở 3 phát nổ súng cảnh báo. Đám người lúc này mới kịp phản ứng. Bắt đầu chạy tứ phía. Tony cũng kịp phản ứng. Hướng về phía sắt thép chiến y chạy đi. Thật cũng không hoảng. Nhất quán mỗi trước khi đại sự có tĩnh khí. Còn có tâm tư thì sắt thép chiến y tính thực dụng còn có đợi cải tiến vấn đề. Nhưng mà lúc này Iron Monger cũng từ đột phát tình trạng bên trong khôi phục lại. Lúc đầu đều nghĩ kỹ trang B hình thức, không nghĩ tới xuất sư bất lợi, lại bị người món vũ khí làm hỏng, lại xem xét, không khỏi nổi trận lôi đình, lại mẹ nó là cái này chuyện xấu tiểu tử. Không phải là bởi vì tiểu tử này cùng cái kia trung niên mép tóc tuyến. Hắn làm sao có thể rơi vào tình cảnh như thế này? Chỉ là Iron Monger giống như cân nhắc một chút. Vẫn là lựa chọn hận nhất Tony Stark. Tiểu hữu tuốt hỏng. Hắn còn có tiểu tà. Iron Monger do dự trong nháy mắt. Tony đã xuất phát chạy. Nhưng lại có đạn hỏa tiễn khóa chặt hắn. Bất quá không việc gì, Obadiah bị Tony kéo lại cừu hận, vừa vặn có thể để cho Aaron chuyên tâm phát ra một đợt. Quả nhiên lại là một trận liên tục nổ đùng thanh âm đằng sau. Tiểu tả cũng bị tuốt hỏng, hơn nữa bởi vì tiểu tả vật trang sức là đạn hỏa tiễn, còn đã dẫn phát liên tiếp bạo tạc. Mặc dù Iron Monger phòng ngự đầy đủ ra sức, nhưng vẫn là bị nổ té xuống đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.